Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả: Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 664. Địa ngục cấp tàn sát. Austin công tước hét lớn. Đại quân xếp thành hàng. Tức thì, 10.000 đại quân tập kết bày trận. Hạng nặng vũ trang, Đai Bâu Sơ công tước hào phú không gì sánh được. Cho nên mỗi một cái sĩ binh đều trang bị thiết giáp. Hầu như trang bị đến tận răng. Cái này 10.000 công thành đại quân toàn bộ đều là thân hình cao lớn đại lực sĩ. Khiêng vượt lên trước 6 mét thang công thành. Austin công tước leo nhảy đến bên trên một cái sườn núi lên. Ở cao nhìn xuống chỉ huy chiến cuộc. Hắn là rất ngạo mạn. Nhưng là khi chiến đấu chân chính đến lúc tới. Hắn là một cái tuyệt đối tỉnh táo tướng lĩnh. Dù cho đối mặt nhỏ yếu đến đâu địch nhân, hắn cũng tuyệt đối cẩn thận tỉ mỉ. Hắn lúc này vị trí so với Trương Xuân Hoa tường thành cao hơn. Có thể xem tinh tường trên tường thành phòng ngự. Hắn biết ở người Đông Phương thủ thành chiến trung, hội chuẩn bị đại lượng cung tiễn, lăn cây, cự thạch, dầu sôi vân vân. Thế nhưng nơi này người phương Đông hết thảy không có. Vật liệu của bọn họ quá khuyết thiếu. Hơn nữa cũng chuẩn bị quá gấp gáp. Thậm chí cái này đạo tường thành đều là trước đây không lâu vừa mới xây xong. 3.000 mét tường thành. Cũng chỉ có 500 người. Bình quân một cái người muốn phòng thủ 6 mét. Điều này sao có thể? 10.000 người xung phong công thành. Tối đa nửa tiếng đồng hồ là có thể cầm xuống. Tập kết bày trận hoàn tất. Austin bá tước rút ra cự kiếm. Hét lớn. Đại quân công thành. Ngô. Kéo dài tiếng kèn vang lên. Tức thì, Austin 10.000 công thành đại quân bắt đầu xung phong. Đây là phi thường chuyên nghiệp quân đội. Dù cho thời điểm xung phong cũng chút nào không tán loạn. Tràn ngập đặc thù nhịp điệu. Không phải ngay từ đầu liền chạy như điên, mà là dần dần gia tốc, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, hơn vạn đại quân xung phong như trước thật chỉnh tề, thoạt nhìn thực sự là nhất chủng thị giác ở trên hưởng thụ. Dường như dòng lũ bằng sắt thép một dạng, đoàng đoàng đoàng đoàng, theo hơn vạn đại quân xung phong, toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu run rẩy. Austin bá tước phỏng chừng không có sai. Cái này 10.000 đại quân tối đa nửa tiếng đồng hồ là có thể công hãm Trương Xuân Hoa cái này đảo. Tường thành, trầm lãng thủ quân là rất lợi hại. Thế nhưng nhân số người thiếu. Một cái người là tuyệt đối không thủ được 6 mét thành tường. Thậm chí không cần nửa tiếng đồng hồ. Austin 10.000 đại quân tối đa nhất khắc chung là có thể cầm hạ cái này đảo 6 dặm thành quan. Đại quân xung phong càng lúc càng nhanh. Trong miệng hô to càng ngày càng sục sôi. Đi tới, đi tới, đi tới, xung phong, xung phong, vì đế quốc, vì Đai Bâu Sơ công tước, đem đám này người phương Đông chém tận giết tuyệt. Chém tận giết tuyệt. 10.000 đại quân khoảng cách tường thành càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Trương Xuân Hoa nheo mắt lại. Ở tường thành trên quan sát cái này 10.000 quân địch. Không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm đã toàn bộ tiến nhập trong phạm vi. Thật sự rất tốt không nỡ a. Cái này một cái nhiều tháng thật vất vả tạo nên thuốc nổ a. Lập tức tự muốn dùng hết nhiều như vậy. Trương Xuân Hoa vung tay lên, sau lưng hai gã quan quân huy vũ cờ xí. Tức thì, tường thành trên tả hữu thủ quân toàn bộ nằm úp sấp xuống. Trốn lỗ châu mai về sau, hơn nữa làm cho trái tim cách xa mặt đất. Cái này phảng phất là vì tránh né động đất một đám tiểu thú một dạng. Austin công tước nhìn thấy một màn này, tức thì sắc mặt kịch biến, quá khác thường. Ta đại quân cũng đã gần muốn vọt tới tường thành xuống. Vì sao phía trên người phương Đông thủ quân ngược lại nằm xuống? Cái này mười mấy năm thời gian, hắn vẫn luôn ở đến chỗ mạo hiểm, bồi dưỡng được dã thú một dạng trực giác. Này lúc, hắn cũng cảm giác được nguy hiểm chí mạng. toàn thân tóc gáy trong nháy mắt dựng thẳng lên. Đại quân dừng xuống, dừng hạ, Austin công tước hét lớn. Trên núi lính liên lạc kinh ngạc, nhưng sau huy vũ tín hiệu cờ, cái này một vạn công thành đại quân kinh ngạc, nhưng vẫn là phục tùng mệnh lệnh dừng lại. Austin bá tước ra đầu từng đợt tê dại, đầy đủ dừng lại vài giây về sau, lại một lần nữa phát sinh mệnh lệnh, đại quân tản ra, triệt thoái phía sau, triệt thoái phía sau. Đây là một cái rất xuất sắc dũng tướng a, dứt khoát như vậy, quả đoán. Tấn quản không hiểu, thế nhưng hắn dưới quyền một vạn đánh thành quan đại quân vẫn là xoay người, chuẩn bị triệt thoái phía sau tản ra, nơi đây tán không ra, bởi vì này chỗ sơn cốc quá chật hẹp, nhưng mà đã tới không kịp, toàn bộ thiên địa rơi vào quỷ dị vắng vẻ. Mà này lúc cái này một vạn đại quân lòng bàn chân hạ đã chôn số lượng kinh người thuốc nổ. Đây cũng không phải là hắc hỏa dược, mà là uy lực kinh người thuốc nổ. Này lúc, địa hạ thật dài kíp nổ không ngừng thiêu đốt. Hỏa tinh không ngừng hướng đại lượng thuốc nổ bơi đi. Vì cam đoan làm nổ, tổng cộng có hơn 10 đầu kíp nổ. Mấy chục cây thủy ngân phun mơ nớt. Austin bá tước lại hướng trên tường thành thủ quân nhìn lại liếc mắt, phát hiện bọn họ như trước nằm tại mặt đất, hai tay ôm thật chặt lỗ tai. Hắn biết không kịp, nhưng về sau hắn cũng nhanh lên che lỗ tai của mình. Tích tắc, tích tắc, tích tắc, phía dưới một vạn công thành đại quân mới vừa hoàn thành xoay người, đang muốn triệt thoái phía sau. Phía sau mấy vạn đại quân càng là tĩnh lặng quỷ dị nhìn đây hết thảy. Tích tắc, đã đến giờ. Kíp nổ đốt tới, làm nổ thủy ngân phun mơ nớt. Thủy ngân phun mơ nớt làm nổ uy lực cường đại thuốc nổ. Trong nháy mắt, ầm ầm ầm ầm ầm. Chuyện này mới là chân chính nổ kinh thiên động, nổ phảng phất lôi đình, làm cho người đinh tai nhức óc. Đây mới là gần gũi nhất thiên địa chi uy lực lượng. So với vừa rồi hỏa thần giáo bao thuốc nổ bảo tạc, kinh người đâu chỉ thập bội. Trong sát na, phảng phất địa long xoay người một dạng, tung hoành mấy trăm mét bên trong sơn cốc, toàn bộ mặt đất chợt bị sốc lên, tê liệt, mà mảnh đất này mặt lên, rậm rạp đứng một vạn công thành đại quân. Bọn họ hạng nặng vũ trang, chẳng những trang bị có áo giáp, còn có cái khiên. Thế nhưng hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Đang kinh người số lượng thuốc nổ trước mặt, thân thể của bọn họ là có vẻ như này yếu đuối. Trực tiếp chính là thịt nát xương tan. Vô số thi thể, vô số cụt tay cụt chân chợt phi thượng thiên khoảng không. Rầm rầm rầm rầm, một chuỗi dài bạo tạc, kéo dài không dứt. Toàn bộ mặt đất, toàn bộ 6 dặm tường thành đều ở đây run rẩy. Cường đại sóng xung kích chợt hướng sơn cốc hai bên tịch quyển đi, phảng phất gió thổi sóng lúa một dạng. Austin bá tước mấy vạn đại quân tấn quản khoảng cách hơn mấy trăm mét, nhưng vẫn là dường như bị một hồi bão phong đảo qua một dạng, dồn dập ngã xuống đất. Khoảng cách gần nhất sĩ binh thậm chí bay thẳng đi ra ngoài, nhưng về sau giữa cả thiên địa phảng phất mất đi thanh âm. Tất cả mọi người trong lỗ tai từng đợt ầm vang, toàn bộ đại não đều dường như muốn nổ tung một dạng. Austin bá tước khoảng cách bạo tạc điểm không xa, làm bạo tạc phát sinh thời điểm, hắn cảm thấy thân thể cũng trực tiếp bị tạc bay ra ngoài đến mấy mét. Hắn hùng tráng thân thể hung hăng đập ở vách núi lên, nhưng sau lăn xuống, thế nhưng hắn quá cường đại. Chợt nhảy đánh nhảy lên, lần nữa đứng thẳng người, phốp, trong miệng phun ra một búng máu. Nhưng về sau, hắn liều mạng lắc đầu, muốn để cho mình xem tinh tường, nghe tinh tường, nổ tung sóng xung kích quá mạnh, đổi thành cái khác người đã sớm chết. Thế nhưng Austin bá tước vẻn vẹn chỉ là có một ít não chấn động. May mắn hắn kịp thời che lỗ tai. Nếu không thì này thì màng tai khẳng định bị đánh rách tả tơi. Liều mạng phát đầu, muốn cho chính mình lập tức tỉnh táo lại. Lính liên lạc, người đi theo hầu, người đi theo hầu, Austin bá tước hét lớn. Thế nhưng thế giới này phảng phất là không tiếng động, hắn thậm chí tạm thời đều nghe không đến thanh âm của mình. Thoáng khôi phục thị giác về sau, hắn có phát hiện không lính liên lạc, cũng không có người đi theo hầu. Vừa rồi ở bên cạnh hắn mấy chục danh vũ sĩ toàn bộ đều chết. Thất khiếu chảy máu, xương ngực gãy đoạc, bị chết cực thảm. Không phải mỗi người đều giống như hắn cường đại. Coi như khoảng cách bạo tạc gần như vậy còn có thể sống sót. Toàn bộ sơn cốc bị bụi bặm bao phủ. Hầu như cái gì cũng không nhìn thấy. Trầm lãng cái này trùng thuốc nổ uy lực kinh người. Nhưng là lại không có gì khói. Cũng không có nhiều thiếu ngọn lửa. Chỉ bất quá nổ lên vô số bụi bặm. Thiên thượng phảng phất tại trời mưa. Vô số toái thạch. Vô số huyết. Vô số gãy chi tàn cánh tay. Dồn dập rơi. Chọn mấy phần chung sau. Hết thảy bụi bặm lắng xuống. Austin bá tước rốt cục xem tinh tường. Nhưng sau hắn chân chính nhìn thấy địa ngục. Toàn quân bị diệt. Hắn một vạn công thành đại quân toàn bộ chết hết. Có thể liền một cái may mắn còn tồn tại người cũng không có. Thế giới này còn có chiến đấu như vậy sao? Liền trong chớp nhoáng này, một vạn người liền toàn bộ chết hết. Hơn nữa thịt nát xương tan. Quả thực chết hết. Tối độc phụ nhân tâm. Mảnh sơn cốc này địa hạ. Trương Xuân Hoa chôn rất nhiều thuốc nổ. Hơn nữa không có một góc chết. Chen chúc ở khu vực này bên trong. Đừng nói một vạn người. Coi như hai vạn người cũng toàn bộ nổ chết. Chật hẹp bên trong sơn cốc. Chật trội đoàn người. Đơn giản là bạo tạc tuyệt hảo tiêu bản. Thậm chí bởi vì thuốc nổ chôn được thực sự nhiều lắm. Bạo tạc uy lực quá lớn. Vừa rồi chịu đến hỏa thần giáo máy bắn đá thời điểm công kích. 3.000 mét tường thành bình yên vô sự, mà bây giờ cái này đạo tường thành, dĩ nhiên xuất hiện hỏng, bạo tạc khoảng cách tường thành vẫn có chút xa, cho nên sóng xung kích thương tổn không được kiên cố tường thành. Thế nhưng bạo tạc trực tiếp đem 100 cân cự thạch nổ bay đi ra ngoài, hung hăng đập ở tường thành lên, xuất hiện từng cái hố to, Trương Xuân Hoa cái này nữ nhân chết bầm. E sợ cho uy lực không đủ, tạc không chết địch nhân, phía sau còn thêm 2 lần phân lượng, kết quả, kém chút đem mình tường thành cũng đập xuyên. Austin bá tước hướng hỏa thần giáo tế sư nhìn lại, cái kia cô gái trẻ tuổi từ dưới đất bò dậy, vẻ mặt tuyệt vọng, thậm chí tại hoài nghi nhân sinh. Hỏa thần cơn giận rõ ràng là hỏa thần giáo vũ khí bí mật a. Vì sao đám này người phương Đông trong tay cũng có, hơn nữa càng thêm cường đại, thậm chí cường đại không chỉ 10 lần. Trầm lãng trong tay cái này vũ khí mới thật sự là thiên thần chi nộ a. Tại sao lại như vậy? Austin bá tước không khỏi nhớ tới người Đông phương một câu nói. Hữu ương thiên hòa, Đông phương về Đông phương, Tây phương về Tây phương. Trầm lãng các hạ, ngươi vì sao phải đi tới phương Tây? Vì sao phải đi tới ta gia tộc thổ địa? Còn muốn như này tàn sát ta sĩ binh? Ta dũng cảm sĩ binh có thể chết tại chiến trường lên. Có thể chết ở địch nhân đao xuống. Nhưng vì sao chết tại đây chủng thần bí lực lượng bên dưới? Địa ngục, nơi này là địa ngục. Chiến tranh cải biến. A, a, a. Austin bá tước phát sinh từng đợt dã thú một dạng gào thét. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.